Chương 514, tiểu nặc té xỉu, 1. Lý Tâm Nghi động tác rất chậm, một bên lôi kéo Hàn Nặc tay còn một bên cùng với nàng trò chuyện. Hàn Nặc ngây ngốc vừa nghĩ tâm sự, một bên ứng phó Lý Tâm Nghi, căn bản không có ý thức được chính mình chính hướng về nguy hiểm tới gần. Qua một hồi lâu, Lý Tâm Nghi xem chừng đã đến không sai biệt lắm vị trí. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Hàn Nặc là không biết bơi, như vậy nơi này thủy vị đối với Hàn Nặc tới nói như vậy đủ rồi. Nơi này nhiệt độ nước so sánh với phía trước còn muốn cao hơn một chút, hai người bọn họ ngâm mình ở nơi này thời điểm QNZ rất dài, Lý Tâm Nghi phát hiện Hàn Nặc hiện tại bộ mặt đã có chút ửng hồng. Suối nước nóng không nên ngâm quá lâu, hiện tại thời cơ đối với Lý Tâm Nghi tới nói vừa vặn. Nàng quay người lần nữa xác nhận một chút Hàn Nặc đối nàng cũng không có đề phòng, đột nhiên đại bước một bước, hướng phía trước bước một bước dài, hét lên một tiếng, làm bộ chính mình không cẩn thận trượt chân. Tiện thể đem Hàn Nặc QNZ cùng nhau bỏ đi nước. Lý Tâm Nghi tại dưới nước nhẫn nhịn một hơi, Hàn Nặc đang kinh ngạc bên trong bị nàng đã kéo xuống nước, còn không thể động đậy, liền cứu mạng đều gọi không ra. Tại ý thức sau cùng bên trong, Hàn Nặc chỉ cảm thấy, chung quanh suối nước nóng nước càng ngày càng nhiệt, sau đó chính mình đầu càng ngày càng choáng, lại sau đó, nàng liền đã mất đi ý thức. Lý Tâm Nghi mục đích đặt đến, sau đó lập tức theo nước bên trong ngẩng đầu lên, bắt đầu kéo Hàn Nặc. Khẩn trương kêu lên, tiểu nặc, ngươi thế nào, mau tỉnh lại a tiểu nặc, tiểu nặc, tiểu nặc. Sau đó Lý Tâm Nghi đem Hàn Nặc lôi kéo đến ao suối nước nóng một bên. Nàng dĩ nhiên không phải nghĩ muốn hại chết Hàn Nặc, nàng còn không có ngốc đến mức muốn vì tình yêu đi giết người. Lý Tâm Nghi đem Hàn Nặc đặt ở bên cạnh cái ao thượng, còn kiểm tra một hồi Hàn Nặc tình huống. Hàn Nặc hiện tại sở dĩ té xỉu, một là bởi vì suối nước nóng thời gian phao qua được dài. Lý Tâm Nghi cũng chính là bắt lấy cái này thời cơ, sau đó lại cố ý kéo Hàn Nặc xuống nước, mới sáng tạo ra nàng hiện tại tình huống. Lý Tâm Nghi xác định Hàn Nặc không có lớn nguy hiểm qua đi, mới quay người chạy ra ao suối nước nóng. Theo ao suối nước nóng ra tới qua đi, Lý Tâm Nghi liền chạy thẳng tới Nghiêm Du Thành gián phòng. Bọn họ nam sinh tổ ao suối nước nóng ngay tại nữ sinh tổ sát vách, Lý Tâm Nghi tại bắt đầu lúc nói chuyện, QNZ thuận tiện phát giác được. Các nam sinh đã phao xong suối nước nóng, hiện tại đoán chừng đều từng người tại từng người gian phòng bên trong. Lý Tâm Nghi thẳng đến Nghiêm Du Thành gian phòng qua đi, một bên gõ cửa một bên la to nói, Hàn Nặc té xỉu. Nghiêm Du Thành nghe xong lập tức mở cửa theo gian phòng chạy ra, ở đâu ao suối nước nóng bên trong. Ta ôm bất động nàng. Lý Tâm Nghi nói còn chưa nói xong đâu rồi y, Nghiêm Du Thành liền vòng qua nàng, hướng thẳng đến ao suối nước nóng chạy tới. Lý Tâm Nghi nhìn Nghiêm Du Thành bóng lưng, nhếch miệng yên lặng cười cười. Hết thể đều tại nàng kế hoạch bên trong, rất tốt. Nàng thu lại nụ cười của mình, sau đó nháy mắt bên trong lại đổi lại một bộ khẩn trương bộ dáng, sau đó mới hướng về Lâm Việt gian phòng đi đến. Lâm Việt, mở cửa nhanh a tiểu nặc nàng té xỉu. Lâm Việt cũng mới theo ao suối nước nóng trở về không lâu, mới vừa ở gian phòng bên trong đổi quần áo. Hắn tại nghĩ ngợi tiểu nặc đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi tắm suối nước nóng giống như đã ngâm rất lâu đâu rồi. Liền nghe được Lý Tâm Nghi hô to gọi nhỏ thanh âm. Hắn cấp tốc theo bên giường đứng lên, lo lắng kéo cửa ra. Không đợi Lý Tâm Nghi tiếp tục mở miệng, Lâm Việt liền đẩy ra ngăn tại cửa ra vào Lý Tâm Nghi, hướng về ao suối nước nóng phương hướng chạy tới. Chỉ bất quá, hắn mới vừa chạy không đến một nửa khoảng cách, lại xinh xinh ngừng lại, con mắt thẳng tắp nhìn qua phía trước, hình ảnh kia làm hắn không nghĩ tin tưởng.